Vạn Dạ Chi Chủ, chương 50, Tứ Đại Phân Viện cùng với Ngoại Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh dựng ở tại chỗ, lặng lặng yên, vẫn không nhúc nhích trên giáo trường. Hàn Kiệt, Giang Tiểu Hà bọn người đang tại cùng Thanh Long Viện mấy cái sư huynh đối luyện nữ nhân kia tắc thì đứng ở một bên, hai tay hoàn ngực, phảng phất đạo sư giống như nhìn xem một màn này. Bành, bành, nặng nề giao kích âm thanh không ngừng truyền vào trong tai. Ninh Minh lần thứ nhất phát hiện nguyên lai thời gian có thể khó như vậy chịu đựng. Trong nội tâm như là có thuốc đắng hóa mở tràn đầy đắng chát tư vị. Thực sự không phải là bởi vì không trúng cử, hắn khó có thể tiếp nhận chính là tại đối phương trong mắt chính mình như là một cái hất lên da người quái vật. Chỉ chốc lát sau qua đi, ngoại trừ Giang Tiểu Hà bên ngoài, những người khác ngược lại là tất cả đều chán nản, thất vọng đi trở về. Thực kém cỏi, các ngươi còn đi mặt khác ba cái phân viện không lý tưởng a, cái kia nữ tính cách rất lại để cho người không thích. Ninh huynh, Hàn Kiệt mặt mũi bầm dập chê cười đi trở về, rất rõ ràng, hắn cũng không bị chọn chúng. Ninh Minh gật gật đầu, đi thôi, Tề Bách cũng không cho bọn này thiếu niên thương cảm thời gian, tiếp tục hướng phía tiếp theo chỗ đi đến. Ninh Minh cũng không có quay đầu lại nhìn nhiều một mắt. Phía sau trên giáo trường, Giang Tiểu Hà đứng ở đó cái nữ nhân bên người, nhìn xem đám kia thiếu niên bóng lưng rời đi, trong mắt mang theo nhàn nhạt vẻ ngạo nhiên. Thanh Long Viện là bồi dưỡng chính thức tu sĩ phân viện. Mà Chu Thức Viện tắc thì có chút cùng loại với văn khoa, trọng điểm tại thu nhận sử dụng vạn thiên tinh thần tu hành cấm kỵ. Hoàn cảnh nơi này so sánh yên tĩnh, ra vào người, trong tay phần lớn ôm trầm trọng sách vừa điển tàng. Đồng thời, người nơi này cũng có chứa một loại thần bí mà lại cổ quái khí tức. Có lẽ là nghiên cứu tu hành cấm kỵ lâu rồi, Chu Thức Viện tu sĩ bao nhiêu cũng dính điểm không bình thường. Ninh Minh vừa xong không lâu, cái nào đó trong sân truyền ra một cái lão nhân điên tiếng cười to. Ta đã biết, nguyên lai câu kia thần ngữ có ý tứ là thần không chỗ nào không có. Nhanh đi, khống chế tốt Phương lão, đừng có lại để cho hắn tìm hiểu đi xuống. Lập tức bốn phía đều truyền ra vội vàng sức chạy âm thanh. Tề Bách sau lưng Hàn Kiệt bọn người tất cả đều dùng mình một cái, nội tâm phát sợ. Như thế nào cảm giác ta như là tiến vào bệnh viện tâm thần. Ninh Minh cũng nói thầm câu, Chu Thức Viện tuy nhiên so ra kém Thanh Long Viện nhưng lại địa vị đặc thù. Trên thực tế, mặt khác ba viện thường xuyên đều cần Chu Thức Viện tư liệu. Tề Bách lại mắt nhìn Ninh Minh, mặt khác Chu Thức Viện không thế nào coi trọng mệnh tinh, cho dù tinh thần ô nhiễm nghiêm trọng, có thể ngược lại có thể phát huy nhất định được tác dụng. Không đợi hắn nói xong, Ninh Minh tự buồn bã nói, tác dụng là chỉ cho những cái kia lão nhân đem làm nghiên cứu hàng mẫu sao, quảng cáo. Thoáng chốc Tề Bách trên mặt tự nhịn không được rồi. Hắn thật không ngờ thiếu niên này cương nhiên như thế nhạy bén, lập tức tự kịp phản ứng. Ninh Minh há lại sẽ nhìn không ra Chu Thức Viện cổ quái hào khí. Tại đây giống như là một cái sở nghiên cứu chuyên môn nghiên cứu tu hành cấm kỵ cùng với bị ô nhiễm tinh thần, thậm chí có chút ít tên điên còn muốn liên quan đến thần chỉ là lĩnh vực. Về phần chính mình loại nhân vật mới, chỉ sợ kết cục đơn giản thì ra là bị lấy ra coi như chuột bạch tiến hành các loại cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Chỉ chốc lát sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người mặc bạch sắc áo dài nữ tử đi ra, xõa tung mái tóc khuôn mặt coi như xinh đẹp, chỉ là biểu lộ có chút mệt mỏi. Cái này là hôm nay hàng, nữ nhân quét mắt Ninh Minh bọn người, ánh mắt kia quả thực không muốn quá thấm người, chủ yếu đều không giống như là nhìn xem vật còn sống. Các thiếu niên đồng loạt địa lui về phía sau một bước. Cuối cùng, Chu Thức Viện một người đều không có chiêu đến, cái này lệnh nữ nhân thở dài. Sợ cái gì, chúng ta như thế nào hội nghiên cứu các ngươi? Bắc Nguyên nhiều như vậy hoang người, thiên lao đều nhanh chứa không nổi hiểu rõ, mỗi ngày đều có xếp thành núi nhỏ tựa như thi thể. Ngoại trừ Ninh Minh bên ngoài, mặt khác mấy cái thiếu niên đều nội tâm sợ hãi, thậm chí cũng không dám tại Chu Thức Viện nhiều dừng lại nửa khắc. Ly khai Chu Thức Viện sau, Bạch Hồ Viện không khí tự bình thường rất nhiều. Tại đây đồng dạng cũng là bồi dưỡng tu sĩ địa phương, bất quá địa vị tự so ra kém Thanh Long Viện rồi, ngược lại còn có một không thế nào dễ nghe ngoại hiệu gọi. Tiểu Thanh Long Viện, nguyên nhân cũng rất đơn giản, Thanh Long Viện tu sĩ, đại bộ phận muốn bối cảnh có bối cảnh, muốn tư chất có tư chất. Đó là thần đô chính thức tinh anh vòng tròn luẩn quẩn. Bạch Hồ Viện tựu cùng loại bình dân phân viện, bất quá cũng là từng xảy ra mấy cái nổi danh đích nhân vật. Hàn Kiệt cùng với mặt khác mấy cái thiếu niên đều tại Bạch Hồ Viện giữ lại. Chỉ có Ninh Minh nhưng không bị chọn chúng. Bạch Hồ Viện chính là cái kia thanh niên, tuy nhiên không giống Thanh Long Viện như vậy trắng da, nhưng vẫn là lắc đầu, không muốn nhận lấy. Ninh huynh, Hàn Kiệt nhìn xem cái này chính mình vừa kết giao không lâu đồng bạn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi. không có việc gì, Ninh Minh ngược lại là tiêu sái giống như cười cười. Ai, thấy thế, Hàn Kiệt thở dài, trong nội tâm không khỏi tiếc nuối. Không có gì hay nói, Tề Bách liếc mắt cái này mệnh tinh đặc biệt thiếu niên, sau đó tiếp tục mang theo hắn hướng cuối cùng Huyền Vũ Viện đi đến. Bốn phương thông suốt trên đường phố, lui tới không ít người. Thiên Khu Viện mỗi ngày đều có nhân vật mới đưa tin, đồng dạng cũng có tu sĩ phát sinh ngoài ý muốn chết đi, giống như là một cái cường đại tạo huyết máy móc. Nơi này chính là một cái vĩ đại vương triều trái tim. Huyền Vũ Viện đã đến, Tề Bách thuộc về chức quan nhàn tản nhân viên, cũng tựu bát phẩm cảnh tu vi, mỗi ngày công tác tựu là làm cho. Này chút ít nhân vật mới dẫn đường, Ninh Minh cũng không biết đi bao lâu rồi, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, nơi đây có lẽ ở vào Thiên Khu Viện vắng vẻ khu vực, Huyền Vũ Viện rõ ràng ở vào một tòa núi xanh dưới chân. Kiến trúc cũng không phải chênh lệch, người cũng còn không ít. Tề Bách nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật Huyền Vũ Viện mới được là ta Đại Chu Vương Triều trụ cột. Tại đây ngoại trừ muốn tu luyện bên ngoài, còn phải học quân sự binh pháp, quản lý, nhân văn, thư pháp. Nghe vậy, Ninh Minh thầm nghĩ cái này chẳng phải cùng kiếp trước chính mình tuyển chuyên nghiệp lúc thấy cái gọi là quốc tế chính trị chuyên nghiệp đồng dạng sao. Người bình thường học xong đi ra về sau, ngoại trừ lại đang Huyền Vũ Viện giáo đám tiếp theo đệ tử bên ngoài, căn bản là không có đường ra. Ngược lại còn có thể đem thời gian phân tán tại bình thường lĩnh vực, làm cho tu luyện cũng tinh thâm không đi xuống. Tựa hồ nhìn ra Ninh Minh tiếng lòng, Tề Bách bỗng nhiên nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta Đại Chu Vương Triều có mấy vị hoàng tử cùng công chúa ngay tại Huyền Vũ Viện. Ta cùng hoàng tử có thể đồng dạng sao? Ninh Minh hỏi câu, nghe vậy Tề Bách sững sờ, sau đó bật cười dưới. Thiếu niên này ngược lại là thú vị, trên thực tế, mình cũng là dẫn người lâu rồi, trên thói quen đề một miệng. Lấy đối phương cái kia khải minh tinh tình huống, Huyền Vũ Viện sợ đều vào không được. Quả nhiên, Huyền Vũ Viện một vị lão nhân, đang nhìn Ninh Minh tình huống về sau thẳng lắc đầu, nói cái gì cũng không cho vào. Ninh Minh cũng là vò đã mẻ lại sứt. Cái này tốt rồi, tứ đại phân viện đều không muốn thu chính mình, cái kia Thiên Khu Viện còn thu chính mình làm gì vậy? Nhưng vào lúc này, Tề Bách lại rốt cục lộ ra nét mặt tươi cười, chính mình nhiệm vụ hôm nay xem như đã xong, khả dĩ tan tầm. Thiên Khu Viện chú ý có giáo không loại 9 thành 9 người, tứ đại phân viện kỳ thật đều có vị trí. Hắn đối với Ninh Minh nói, người như vậy, trước kia cũng là từng có. Chỉ là bọn họ là bởi vì một ít so sánh đặc thù nguyên nhân, vừa rồi làm cho tứ đại phân viện không muốn thu. A hát, Ninh Minh hơi quái lạ một chút, chẳng lẽ lại Thiên Khu Viện còn có một trong truyền thuyết đệ ngũ viện? Một đám ẩn sĩ cao nhân chỗ ở, mình mở khai ẩn tàng nội dung cốt truyện. Chỉ chốc lát sau về sau, Ninh Minh sẽ biết cái gọi là đệ ngũ viện. Tề Bách đưa hắn dẫn tới một cái yên lặng sân nhỏ, tại đây cũng không biết ở nơi nào, giống như là giấu ở dạ đại Thiên Khu Viện một góc. Sân nhỏ không lớn, hiện lên hình vuông kết cấu, cùng sở hữu trong ngoài hai vòng. Hoàn cảnh rõ ràng cũng không kém, cùng khu vực khác không nhiều lắm khác nhau, tựu là vị trí quá lệch mà thôi. Chỉ là, Ninh Minh nhíu mày chú ý tới cái này phân viện tựa hồ không có người nào. Quảng cáo, lão Dương, đi ra lĩnh người. Tề Bách bỗng nhiên trong chiều mặt quát lên. Sau một khắc, một người trung niên mập mạp tựu loạng choạng đi ra, mặt mũi tràn đầy say khướt như là tối hôm qua vừa uống qua rượu đồng dạng. Lập tức Ninh Minh tựu cảm nhận được không ổn. Thằng này cùng tứ đại phân viện ở bên trong sư huynh sư tỷ hoàn toàn sẽ không được so được rồi. Lần này lại đưa cái nào nhị thế tổ tới. Mập mạp tức giận hỏi câu. Không có bối cảnh, một người bình thường thiếu niên mà thôi, là được. Tề Bách nói xong, mắt nhìn Ninh Minh, sau đó cũng không có ở ý. Tiểu tử này mệnh tinh quá kém, mình bạch ý của ta a, cái kia trực tiếp không thu là được rồi a hát. Mập mạp kinh ngạc nói. Viện trưởng mặc dù nói có giáo không loại, có thể cái kia ô nhiễm quá mức nghiêm trọng tu sĩ, muốn tới không phải tìm tội thụ sao? Tề Bách bước nhanh đi tới, về sau thấp giọng nói vài câu. Lập tức mập mạp giờ mới hiểu được, cái này thường thường không có gì lạ thiếu niên rõ ràng cùng Lâm gia có chút quan hệ. Sự thật chứng minh, cho dù là thiên địa ô nhiễm như thế nghiêm trọng, cho dù Ninh Minh trong mắt người ngoài vô cùng có khả năng phát sinh nhiễu sóng, có thể chỉ cần có người tại địa phương, đi cửa sau toàn. Chui vào, phễu tựu thủy chung tránh không được, Ninh Minh coi như là cùng Lâm gia kết liễu cái nhân quả, dựa vào cái tầng quan hệ này tiến vào thiên khu trong nội viện so sánh đặc thù ngoại viện. Cứ như vậy, từ giờ trở đi, người tựu quy người này quản, Tề Bách xem xét cũng không phải là trung thành làm công người, hận không thể véo lấy điểm tan tầm rời đi. Nói cho hết lời, hắn lập tức liền xoay người ly khai, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nội viện, cũng chỉ còn lại có Ninh Minh cùng cái này mặt mũi tràn đầy hàm hồng trung niên mập mạp. Ta họ Dương, tên Thiệu Đông. Ngươi gọi ta Dương Bàn Tử là được, nơi này là ngoại viện, không có người nào, càng không cái gì quy củ, không có việc gì. Trung niên mập mạp nói chuyện rất là ngắn gọn, ngươi ngày bình thường muốn làm gì liền làm cái đó, cho dù đem thiên khu viện cho xuyên phá rồi, dù sao ta cũng sẽ không biết quản. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức sẽ hiểu đó là một địa phương nào. So với việc tứ đại phân viện, đại chu vương triều tối cao tu hành cửa phủ, cái này cái gọi là ngoại viện như thế nào cảm giác là chức trường học. Trung niên mập mạp lại nói, đúng rồi, chỉ có một chút hôm nay ở trong, đem đồ đạc của ngươi tất cả đều mang đến tại đây. Theo buổi sáng ngày mai bắt đầu, ngươi tựu là ngoại viện một phần tử. Lúc bình thường, nếu không mệnh lệnh ta thiên khu viện người không thể tùy ý ly khai Tây Thành. Nói xong, cái này tên là Dương Thiệu Đông mập mạp tựu tiến vào một cái phòng. Cái này đã xong, Ninh Minh đứng ở tại chỗ, mờ mịt địa nhìn về phía xem không một người sân nhỏ, trong lúc nhất thời đều không biết nên làm gì. Một lúc lâu sau, hắn tự giễu địa nở nụ cười xuống. Ít nhất cái này Dương Bàn Tử không giống Thanh Long Viện những người kia đồng dạng, coi tự mình là làm quái vật không phải. Cách chương.